Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mưu tính. Vì cái gì? Hứa Bạch Lộ nhìn xem trong hộp tóc đen, kinh ngạc nhìn ngồi hồi lâu, rồi mới đem hộp đặt ở kỷ án bên trên, ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn xem Triệu Phất Y, hốc mắt ửng đỏ, mang theo nước mắt, trong chớp nhoáng này. Từ đại hỷ cực đau khổ, đối nàng đả kích lớn đến cực điểm, nếu không phải nàng nhiều năm gia giáo, tố dưỡng vô cùng tốt, chỉ sợ đã không nhịn được khóc ra thành tiếng. Không có vì cái gì, Triệu Phất Y cúi đầu nhìn xem kỷ án, không nhìn tới con mắt của nàng, là cha ta đi tìm ngươi, ép buộc ngươi lui về tới A. Hứa Bạch Lộ thanh âm có chút run rẩy. Cùng Hứa đại nhân không quan hệ. Triệu Phất Y thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Thật sao? Hứa Bạch Lộ dường như không chịu tin tưởng. Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, dùng hết khí lực ngẩng đầu lên, chính diện nhìn xem Hứa Bạch Lộ, chát chát âm thanh nói ra: "Chu mỗ bất quá giang hồ áo vải, thân phận Hàn Vi, đến thành Trường An cũng bất quá lấy một miếng cơm ăn." Đại tiểu thư là danh môn khuê tú, thân phận cùng Chu mỗ cách biệt một trời, người ta cùng một chỗ, có lẽ sẽ có một cái kỳ diệu bắt đầu, cũng không có một cái mỹ diệu kết cục, miễn cưỡng đi xuống sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau, Hứa đại nhân cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Vì vậy, Chu mỗ cả gan lui về Tín Vật, nguyện cùng đại tiểu thư quên đi với Thiên Nhai. Nói đến đây, Triệu Phất Y hốc mắt cũng có chút phiếm hồng, trở nên bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là, Hứa Bạch Lộ nhìn thấy nét mặt của hắn, thanh âm nói chuyện run rẩy càng thêm lợi hại, cơ hồ nói không nên lời cả câu nói đến. Vương Sư Thúc đã từng nói, ngươi là khó gặp võ đạo kỳ tài, cha nhất định sẽ rất thưởng thức ngươi, người ta ngày sau chưa hẳn. Ha ha, Triệu Phất Y lắc đầu, trên mặt mang ra một điểm buồn bã. Võ đạo kỳ tài thì sao? Hơn được quyền thế ngập trời a. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi, tại hạ đoạt được truyền thừa thường thường, cả một đời nhiều lắm là luyện đến nội gia cấp độ. Điểm này thành tựu, còn không tại Hứa đại nhân trong mắt. Không sao, Hứa Bạch Lộ cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, nói ra, ngươi truyền thừa không tốt, không có quan hệ, phụ thân võ học cao minh, có hắn dạy ngươi, ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành cao thủ, kiến công lập nghiệp cũng không đáng kể, ngươi ta thân phận liền không có chênh lệch, không thể nào. Triệu Phất Y lần nữa lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Kỳ thật, Vương Sư Thúc đã đi tìm Hứa đại nhân. Hứa đại nhân cự tuyệt thu ta làm đệ tử. Không ngại sự tình, Hứa Bạch Lộ cấp bách vội vàng nói, ta có thể đi cầu phụ thân. Đại tiểu thư, Hứa đại nhân nói ra như núi, nói ra khỏi miệng lời nói chưa từng sửa đổi, tiểu thư hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Triệu Phất Y thở dài, cái này Hứa Bạch Lộ không nói gì nữa, bởi vì nàng rất rõ ràng, Triệu Phất Y nói là sự thật, nếu như Hứa Sơn thật cự tuyệt qua, coi như nàng lại cầu cũng vô dụng, chẳng lẽ liền không có cách nào a? Hứa Bạch Lộ nhất thời tâm thần đại loạn, cũng không biết muốn nói gì. Triệu Phất Y im lặng không nói, sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ có kỷ án hạ song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, nhưng người minh bạch nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, ai cũng không nói gì. Tiểu thư, còn có biện pháp. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiểu viên bỗng nhiên kích động quát lên. Biện pháp gì? Hứa Bạch Lộ lập tức đến tinh thần, ngẩng đầu nhìn tiểu viên, thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Tiểu thư, hôm qua Thu tỷ tỷ tới chơi thời điểm, ngươi không phải đề cập qua a? Những ngày này Hoa Sơn đạo môn Hách đạo trưởng ngay tại phủ thượng nấn ná. Nghe nói Hách đạo trưởng tu vi cực cao, còn tại đại nhân phía trên, chỉ là mấy cái đệ tử đều không nên thân, khó mà tiếp nhận y bát của hắn. Lần này tới Trường An chính là muốn tìm có thiên phú đệ tử. Vương sư thúc không phải nói qua a, Chu tiên sinh thiên phú kinh người, nói không chừng Hách đạo trưởng thấy Chu tiên sinh liền nguyện ý thu hắn làm đệ tử nhập thất. Nếu là như vậy, chẳng phải là chuyện tốt? Hách đạo trưởng chính là đứng đầu một môn, hắn đệ tử nhập thất cùng tiểu thư ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối. Tiểu viên vội vã nói một đoạn lớn, ngươi nói đúng, ta làm sao đem việc này quên. Hứa Bạch Lộ đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt lập tức toát ra thần thái, ngạc nhiên nói ra, tiểu viên, may mà ngươi. Nàng quay đầu lại đối Triệu Phất Y nói, ngươi tạm thời không nên rời đi, ta đi một chút liền tới, ngươi ta sự tình, tất có biện pháp giải quyết. Nói xong, cũng không đợi Triệu Phất Y há miệng, liền y áo cũng chưa kịp đổi, vội vàng rời đi lầu nhỏ. Triệu Phất Y im lặng không nói, trơ mắt nhìn nàng rời đi, nhưng không có nói cái gì. Trong phòng, chỉ còn Tiểu Viên Hầu ở bên người, ta rất khó chịu. Hồi lâu sau, Triệu Phất Y nhìn qua Hứa Bạch Lộ rời đi phương hướng, chán nản nói, thanh âm yếu ớt, cũng không biết nói là cho Tiểu Viên nghe, vẫn là chính hắn nghe. Ta biết, Tiểu Viên liên tục gật đầu. Ngươi không biết, Triệu Phất Y trong thanh âm ngậm lấy mấy phần đắng chát. Từ hôm nay nhập môn, hắn ngay tại tính toán. Tính toán đối tượng chính là Hứa Bạch Lộ. Thu Tố Bạch nói rất đúng, Hách Trường Phong với hắn mà nói là một cái cơ hội. Nhưng là Thu Tố Bạch cũng không biết rõ, Hách Trường Phong cơ hội này với hắn mà nói, so Thu Tố Bạch tưởng tượng trọng yếu hơn. Nguyên nhân chính là Thu Tố Bạch nói qua một câu, Hách Trường Phong cùng tu hành môn phái có quan hệ. Triệu Phất Y đối với tu hành môn phái có vượt mức bình thường khát vọng, không chỉ là vì mạnh lên, cũng bởi vì Triệu Khách. Triệu Khách chính là người tu hành, lại chết tại người khác trong tay, mà giết Triệu Khách người, tất nhiên cũng là người tu hành, hơn nữa tùy thời đều có thể đuổi kịp môn. Hắn nhất định phải nhanh gia nhập, hoặc là hiểu tu hành môn phái, mới có thể tại tai nạn đến một ngày, trở nên đủ cường đại, có được sống tiếp năng lực. Bức tranh sơn thủy hiệu quả mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là chỉ ở phạm vi có hạn bên trong, cho hắn thần tốc tăng lên cơ hội. Lấy hắn hiện hữu truyền thừa, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới nội gia cấp độ, vượt qua công pháp phạm vi. Bức tranh sơn thủy cũng không thể cho hắn trợ lực, nhưng là nội gia cao thủ tại người tu hành trước mặt đây tính toán là cái gì đâu. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm lấy Hách Trường Phong cơ hội này. Mà phải bắt được cơ hội này, chỉ có hai người có thể giúp hắn. Đầu một cái chính là Vương Chiêu Nghĩa, cái thứ hai chính là Hứa Bạch Lộ. Vương Chiêu Nghĩa nguyện ý giúp hắn, nhưng chưa hẳn giúp đến hắn. Bởi vì Vương Chiêu Nghĩa người này, mặc dù sáng sủa, lại có mấy phần không bị trói buộc. Làm việc có thể thành thì thành, hay sao thì hay sao, ít mấy phần làm việc tất thành chơi liều. Chuyện này hắn nhất định phải làm thành. Vì vậy, hắn cũng không có đi tìm Vương Chiêu Nghĩa, mà là tìm đến Hứa Bạch Lộ. Chỉ cần vận dụng một điểm tính toán, Hứa Bạch Lộ liền sẽ toàn lực giúp hắn. Điểm này làm cũng không khó xử, chí ít đối với làm người hai đời Triệu Phất Y đến nói. Tính toán một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tuyệt không khó. Thật chỗ khó ở chỗ hắn tâm, hắn cũng không nguyện ý làm chuyện này. Triệu Phất Y dù cho không tính một cái kiêu ngạo người, cũng coi như một cái có điểm mấu chốt người. Nếu như còn có tuyển, hắn chắc chắn sẽ không tính toán dạng này một cái phẩm tính thuần lương nữ hài. Nhất là cô gái này còn rất thích hắn, hắn cũng không ghét cô gái này. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn làm. Đáng chết thế giới. Triệu Phất Y ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Thế giới này sớm đã sai, hắn một ngày nào đó sẽ uốn nắn như thế sai lầm. Hứa sư đệ, triều đình gần nhất thế nào? Coi như an ổn a. Ngay tại Hứa Sơn trong thư phòng, một cái tóc bạc lão đạo ngồi ngay ngắn ở bàn trà một bên. Dáng người lớn mập, hồng quang đầy mặt, nhìn không giống trên núi đạo sĩ, trái ngược với Sa Trường lão tướng. Trong triều đình xưa nay sẽ không an ổn, chỉ là miễn cưỡng duy trì cân bằng a. Tại lão đạo sĩ này đối diện, Hứa Sơn cầm trong tay một quân cờ, một bên trả lời, một bên suy tư như thế nào hạ cờ. Hai người này ngay tại loay hoay tổng thể cục. Tại hai người bọn họ bên cạnh, Vương Triều Nghĩa tự rót tự uống. Thiên hạ đại loạn sắp tới, trong triều đình còn tại nội đấu. Đáng tiếc lê dân bách tính, lại là một trận hạo kiếp. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, triều đình sớm đã không còn hình dáng, dứt khoát thay cái thiên hạ. Ta nhìn thiên hạ này cho dù ai đến ngồi, cũng so người Giang gia ngồi tốt. Vương Triều Nghĩa bỗng nhiên chen vào nói, không thể vọng ngữ. Hứa Sơn sắc mặt trầm xuống, nguýt hắn một cái. Vương Triều Nghĩa cũng không nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu đi, lại rót một ngụm rượu lớn. Hướng Nghĩa, nghe nhiều nghe ngươi lời của sư huynh, không nên hơi một tí liền nghĩ kéo cờ tạo phản. Lão đạo sĩ tặng ngươi một câu lời nói, hôm nay có người đỉnh lấy, coi như lại loạn cũng sập không. Lão đạo sĩ vừa nói chuyện, một bên để cờ xuống. Hách sư huynh, ngươi mấy lần cho ta nói hôm nay có người đỉnh lấy, đến cùng là ai tại đỉnh lấy? Vương Triều Nghĩa bỗng nhiên đến hứng thú, nghe hắn xưng hô, cùng Hứa Sơn đánh cờ lão đạo sĩ chính là Hoa Sơn đạo môn trưởng môn Hách Trường Phong. Không thể nói, không thể nói. Hách Trường Phong lắc đầu nói, phụ thân, Bạch Lộ có việc cầu kiến. Ngay tại Vương Triều Nghĩa còn muốn truy hỏi thời điểm, môn hộ bỗng nhiên truyền đến Hứa Bạch Lộ tiếng kêu cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.